nồi mây đeo cùng qua này. Quan ơi hỡi hò quan, ơi hỡi hò quan rồi rô hò quan, ơi hỡi hò quan rồi rô hò quan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.